Thiên đạo đồ thư quán, chương 3075, Lạc gia tàng bảo khố 1. Góc truyện audio.com, sau thánh vực cửu trọng, cần cá nhân lý giải. Mỗi người đi con đường không giống, phương pháp tu luyện cũng không giống, bởi vậy không có phương pháp đột phá riêng biệt, cũng không có công pháp riêng biệt. Hắn hiện tại, chỉ có thể đi tìm tâm đắc của người mạnh hơn lưu lại. Sau đó lại tìm ra một phương pháp thích hợp bản thân. Tâm đắc đột phá đại thánh, các đời vô số cường giả, loại thư tịch này nắm giữ không ít, bất quá chỉ có thể tham khảo, không thể dựa theo học tập. Lạc Càn Trinh nói, tâm đắc của tiền bối, có thể tham khảo, nhưng mỗi người thể chất khác biệt, kỳ ngộ khác biệt, không có khả năng hoàn toàn dập khuôn, nếu không, không những không đột phá nổi. Còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đa tạ nhắc nhở, ta hiểu, Trương Huyền gật đầu, vậy là tốt rồi, tộc trưởng là thiên tài đỉnh phong nhất của gia tộc vài vạn năm đến nay. Tự nhiên biết nặng nhẹ, mới đi theo ta, chấm, nghe hắn nói như vậy, Lạc Càn Trinh cười cười, đối phương lĩnh ngộ phong cấm chân dài, thiên phú mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nói nhiều, ngược lại thành nhiều chuyện. Đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi là được, biết hắn muốn xem sách, Lạc Nhược Hy cũng không nhiều lời, nhẹ gật đầu, Trương Huyền theo sát ở sau lưng Lạc Càn Trinh, đi ra ngoài, thời gian không dài đi tới một tàng thư khố, 3 tầng phía dưới, là con cháu hai tâm gia tộc có thể học tập, phía trên phải trưởng lão mới có thể nhìn, tâm đắc đột phá đại thánh, đều ở nơi này, dọc theo cầu thang đi đến tầng thứ 4. Lạc Càn Trinh chỉ về phía trước, Trương Huyền nhìn lại, trước mắt khắp phòng là thư tịch, cơ bản là đủ loại bút ký, lộn xộn kinh khủng, cũng có chút cất giữ thời gian lâu dài, đã xuất hiện thiếu chữ cùng ít trang. Những sách này, chỉ là tham khảo, mọi người tùy tiện lật xem, không có hình thành hệ thống, tộc trưởng có thể tùy ý quan sát, có gì cần mà nói với ta là được, Lạc Càn Trinh nói. Đa tạ, ta ở đây tùy tiện nhìn một chút, có chuyện gì khẳng định sẽ làm phiền ngươi. Nói xong, không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn lại giá sách trước mắt, Lạc Càn Trinh không nói thêm lời. Đi xuống, đối phương rời đi, trong đầu Trương Huyền hô nhẹ. Thiếu hụt, thư tịch trên giá sách từng tầng thu vào thư viện. Ước chừng bận rộn hơn 10 phút, đã thu sạch xong xuôi. Đúng đắn, tinh thần khẽ động, một quyển sách xuất hiện ở trong óc, vội vàng mở ra nhìn. Những tâm đắc này, tuy không có hình thành thiên đạo công pháp, lại làm cho ta hiểu rõ đại thánh càng sâu. Kiến thần bất hoại, là thần thức đắm chìm trong mỗi một tế bào, mỗi một kinh mạch, lợi dụng thay đổi lực lượng một cách vô tri vô giác. Cải tạo nhân thể, vượt qua thánh vực, chỉ có như vậy, tuổi thọ mới có thể kéo dài. Trước đó thần thức liếc nhìn, có thể thẩm thấu cơ bắp, đi vào kinh mạch, mà đạt tới kiến thần bất hoại, đã có thể đi vào tế bào. Như vậy có hoại tử, hoặc xuất hiện ổ bệnh, cũng có thể nghĩ biện pháp thay thế, từ đó để thân thể một mực nằm ở trạng thái đỉnh phong. Cùng người chiến đấu, thực lực cũng mạnh hơn. Thánh vực bình thường, tuổi thọ ở khoảng chừng 1.000 tuổi, sau 800 tuổi. Thể lực bắt đầu suy giảm, sức chiến đấu không thể so với trước kia, không chỉ như vậy, còn muốn đột phá cũng càng khó. Nguyên nhân chính là như vậy, đột phá thừa dịp trẻ tuổi, lời này một mực lưu truyền ở trong danh sư, lúc tuổi còn trẻ không đột phá, đến khi thể lực suy giảm, cho dù lĩnh ngộ cảnh giới cao thâm hơn, cũng không cách nào tiến thêm một bước, bất quá đạt đến kiến thần bất hoại lại khác biệt. Thần thức đi vào tế bào, có thể tùy thời phát hiện tổn hại, sau đó thay thế, để nó duy trì đỉnh phong. Cho dù đại nạn sắp tới, có chỗ lĩnh ngộ mà nói, cũng có thể đột phá, thậm chí nắm giữ sức chiến đấu lúc tuổi còn trẻ. Nguyên nhân chính là như vậy, cường giả đại thánh cũng không phải càng trẻ sức chiến đấu càng mạnh, mà càng lớn tuổi càng thêm lợi hại. Cách chương.